phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 41, kia hai cái tiểu tu sĩ cũng đi theo Tạ Hư bọn họ cùng nhau trở về. Đảo không phải có bao nhiêu vướng bận lý đồ, chỉ là sợ lại sinh xong việc đoan, ngược lại cấp Tạ Hư thêm mệt. Bọn họ lúc ấy từ Lý Độ thành trên không trải qua. Khi đó nhân Lý Độ lải nhải, đảo con cúi đầu nhìn liếc mắt một cái. Trong thành vòng tảng lớn hồ nước, người đi đường như dệt, ồn ào thanh tựa hồ đều phải truyền tới trên không. Náo nhiệt thật sự, mà lần này Tạ Hư lại đến, liền theo bản năng nhíu nhíu mày. Trước mắt cảnh tượng, tựa hồ cùng hắn rời đi khi giống nhau như đúc, không sai chút nào. Quả thực mỹ đến dường như một bức vẽ. Lý Độ thành nhân chịu tu chân môn phái che chở, trên không bao phủ trận pháp, không hảo trực tiếp xâm nhập. Tạ Hư dẫn người di hình đổi ảnh đến cửa thành, mấy cái ăn mặc tinh binh khôi giáp binh lính chính thu vào thành phí. Trong tầm tay mài rũa sắc bén lập lòe hàn mang, mà khiêng đòn gánh bá tánh, ăn mặc sạch sẽ áo dài phương sĩ, còn có nắm mã du khách. Đều cúi đầu xếp hàng, nhìn qua theo khuôn phép cũ cực kỳ. Tạ Hư cùng Đàm Đường đi đến đội ngũ phía cuối. Hai cái tiểu tu sĩ tự nhiên cũng là đi theo bọn họ. Chỉ là lại có chút hai mặt nhìn nhau. Thủ thành binh lính tựa hồ không lớn cơ linh. Nhìn thấy bọn họ như vậy thân phận bất phàm tu giả. Thế nhưng cũng nửa điểm không ân cần. Phía trước người đi đường đi vào thực mau. Đến Tạ Hư khi... Hắn liền lấy ra một quả đá đưa qua đi, cùng binh lính lòng bàn tay dán giáp sắt chạm vào nhau. Phát ra trầm thấp một tiếng, Tạ Hư phía sau tiểu tu sĩ đều chớp chớp mắt, kia binh lính không hề phản ứng, chỉ cúi đầu tra kiểm, liếc mắt một cái liền cho đi. Hắn, tiểu tu sĩ có chút do dự, trên lưng tựa hồ đều rót gió lạnh, lông tơ thẳng dựng, suy, Đàm Đường cười nhẹ một tiếng. Hơi hơi ngẩng lên đầu, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm mơ siêu cố tình trong mắt sát khí tràn đầy. Nếu là làm kia hai cái tiểu tu sĩ thấy, chỉ sợ càng muốn sợ tới mức chân run, chờ bọn họ vào thành. Bên trong thành cảnh tượng nhưng thật ra phồn hoa, cá mễ hương khí phiêu tán. Đó là tích cốc đã lâu tu sĩ, nghe thấy loại này thanh hương, cũng nhịn không được ngón trỏ đại động. Mới vừa rồi ở cửa thành bị kích khởi tới hàn ý cũng bị từ từ thanh phong thổi tan. Mà Đàm Đường vừa thấy bọn họ kia phó đức hạnh, liền biết này hai cái tiểu tu sĩ suy nghĩ cái gì. Cười như không cười mà đá bọn họ hai cái chân cong. Tu sĩ thể trạng vốn là cực cường kiện, nhưng kia một chút tới đột nhiên, dường như vô pháp phản kháng. Hai người trẻ tuổi liền như vậy mềm mại ngã xuống đi xuống. Không kịp kinh hãi cùng tức giận, hai người chật vật mà đứng lên, đang chuẩn bị hướng Tạ Hư cáo trạng, liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, mới vừa rồi rộn ràng nhốn nháo đầu đường đột nhiên không. Mấy cổ mơ hồ khâu thành nhân hình thịt khối tư tán bãi. Kia cổ ngũ cốc thanh hương cũng bị một cổ hủ bại xú vị thay thế. Bọn họ đứng ở đầu đường. Nguyên là mơ hồ có thể thấy được nơi xa một cái đường sông cong nhập hồ nước chung. Nhưng hiện tại tinh tế dùng thuật pháp điều tra, chỉ có thể thấy màu đỏ nhạt máu loãng tụ thành một bãi. Mặt trên nổi lơ lửng vô số bạch bụng cá, kia khí vị thật sự có chút ghê tởm mơ siêu hai cái tiểu tu sĩ chẳng sợ trên tay từng dính qua tánh. Mạng, gặp qua chút việc đời, lúc này cũng nhịn không được cúi người buồn nôn lên. Tạ Hư liếc bọn họ liếc mắt một cái, ôn hòa nói, người không cần dọa bọn họ, những lời này là đối Cầm Tố Tố, nói. Đàm Đường hơi nhướng mày, hơi đè ép áp tiếng nói, làm thân thể này nhu mị âm điệu trở nên trầm thấp đáng tin cậy chút. Như là khiêu khích giống nhau, nghe ngươi, không khí tựa hồ trở nên dính chù chút, liền nghe cái kia tuổi hơi nhẹ tiểu tu sĩ lớn tiếng nói. Nôn. Đàm Đường, ngoặc kép, tiểu tu sĩ tựa hồ thật sự không phải cố ý, hắn đỡ bùn rùn eo, lồng ngực chung nôn ý còn chưa thối lui, tiền bối, Cầm sư thúc, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, này chỗ kỳ quặc quỷ dị đến lợi hại, Tạ Hư hơi lắc lắc đầu. Tề sát thủ đoạn mệnh bài ở vào lý độ bên trong thành sao? Mới bắt đầu nóng bỏng lên, như là một khối đỏ lên bàn ủi. Ta đi tìm lý độ, các ngươi theo sát Cầm sư thúc. Tiểu tu sĩ lúc này mới phản ứng lại đây. Biểu tình có chút hổ thẹn, bọn họ là vì lý độ trở về. Hiện tại loại tình huống này, lý độ sư đệ tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Đàm Đường trong mắt biểu lộ một phần sát khí. Ta và ngươi cùng nhau, Tạ Hư đem trên người mang theo mấy khối mệnh bài đều đưa cho Đàm Đường. Hắn hắc trầm con ngươi vọng lại đây khi, tức khắc giống lay động cái gì. Đàm Đường hơi giật mình, chỉ nghe Tạ Hư nói. Ta chỉ tín nhiệm ngươi. Là mơ siêu Đàm Đường biệt nữ mà quay đầu đi, cực nhẹ mà lên tiếng. Hiện tại Lý Độ Thành, đã là một tòa tử thành, đổi lại phía trước, Tạ Hư có lẽ còn sẽ tưởng có đại yêu xuất thế. Rốt cuộc Lý Độ Thành vì vùng sông nước, lại hợp với ám hà, cơ duyên xảo hợp hạ hoặc là sẽ sinh ra thận yêu tới. Cũng vừa lúc có đổi trắng thay đen thuật pháp. Nhưng hắn tự trốn đi cực dục tông trước, tông trung sinh ra ma vật, liền như hiện tại Lý Độ Thành giống nhau, nửa bao trùm ma khí, chỉ là Lý Độ Thành muốn càng nghiêm trọng chút, trong thành tràn đầy nửa hủ xác chết, ma vật xâm nhập, đào không cả tòa thành, bên trong chỉ sợ lưu không dưới nhiều ít người sống, tóc đen tu sĩ vạt áo bị phong xốc lên một góc, những cái đó ẩn ở góc chưa hóa hình ma vật. Đã sinh ra chút hỗn độn linh trí, như là tránh né đao phủ đáp ở bên cổ đao, tránh chi e sợ cho không kịp mà thối lui. Tạ Hư trong tay mệnh bài ôn hòa quang, chợt lập lòe lên, như là ở chỉ dẫn cái gì. Tóc đen tu sĩ hơi liễm mi, quẹo vào một cái hẻm tối chung. Lý Độ Thành là đất lành, cá bạc bạc mễ hương vị tươi ngon. Nghe nói đó là bầu trời tiên nhân cũng sẽ nhịn không được dính này phàm trần pháo hoa. Nhưng lúc này, kia dư ở đầu lưỡi tiên vị đã biến thành một loại dính chủ thì thối vị. Khoang miệng chung cũng tràn đầy mùi tanh, Lý Độ nửa quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng tay moi đào yết hầu, máu tươi từ môi phùng biên chảy ra. Hắn nghĩ đến kia hồ nước phiêu khởi cá chết, một chút ngân quang. Dường như cùng phụ thân trên người thi đốm trùng hợp thành một mảnh. Tức khắc đôi mắt càng hồng, kia hận ý ngập trời, cơ hồ muốn đem hắn cả người châm thành cho tẫn. Lý Độ chưa từng như vậy sợ chết quá, sợ chính mình đã chết, liền không thể đem Lý Độ Thành sự truyền ra, liền cấp phụ thân báo thù lập chủng cơ hội đều không có. Hẻm tối chung, tiếng vang bị vô hạn phóng đại. Lý Độ trong mắt đã hàm chứa lệ ý cũng hàm chứa hận ý. Hắn không nghĩ bị vài thứ kia bắt lấy, liền sinh sôi cắn hạ chính mình đầu ngón tay thượng một miếng thịt. Nhưng ngả lảo đảo mà đứng lên, quang ảnh chỗ giao giới, người nọ thân ảnh bị vô cùng rõ ràng mà phác họa ra tới. Đó là liền kia bài khi, đều giống như dị thương thuần tịnh, xương cốt tựa ngọc chế thành, như trích tiên làm người không dám chạm đến. Lý Độ thầm nghĩ, này đó yêu vật thật sự kỳ quái, như thế nào sẽ giả thành diễm sát chân quân bộ dáng. Bọn họ cách xa nhau một cái hẻm tối, Tạ Hư trên tay mệnh bài nóng bỏng không thôi, chứng minh trước mắt tiểu tu sĩ đang đứng ở một cái cực không ổn định. Tùy thời khả năng tự bạo kim đan trạng thái chung, hai cái người sống hơi thở, tại đây tòa tử thành bên trong. Quả thực như là ở xì ke trước mắt hàn thực tán. Những cái đó xúc ở góc ma vật, rốt cuộc không hề ẩn núp, đột nhiên nhào tới, Tạ Hư hơi một phản thân. Hắn trên người chưa mang pháp khí, liền lấy chân nguyên ngưng tụ thành nhận, một chút liền đem mấy cái ma vật chảm thành hai đoạn. Chỉ này nhất chiêu, Tạ Hư liền hơi thở cũng không loạn, hắn đem ma vật giết, đi mới đối cái kia đôi mắt đỏ bừng. Đầy mặt hận ý tiểu tu sĩ nói, ta tới tìm ngươi, Lý Độ như là đột nhiên cứng lại rồi. Hắn ngón tay hơi hơi uốn lượn, miệng vết thương bạch cốt tình lình có thể thấy được, nhưng căng chặt tay cuối cùng là tùng xuống dưới. Lý Độ không nói lời nào mà đi đến Tạ Hư bên cạnh. Thân thể còn ở phát run, thấp thấp lên tiếng, Tạ Hư tiến vào tìm người khi, những cái đó ma vật đều kiêng kỵ hắn hai phân. nhưng bên người mang theo một cái lý đồ, những cái đó ma vật cố tình như là không sợ chết. Như sóng chiều này lên tới, trong thành một mảnh tĩnh mịch, duy thừa tiếng gió, Lý Độ cắn răng nói, ta thực sợ hãi, Tạ Hư không lớn sẽ an ủi người. Liền cũng không nói tiếp, người thiếu niên tinh tế thanh âm như là ngay sau đó liền sẽ đoạn rớt giống nhau. Lại như cũ kiên định nói, tiền bối, người đánh vượng ta đi, vài thứ kia càng là nhân tâm sợ hãi liền càng sẽ khinh đi lên. Lại đi xuống, ta sợ chúng ta ra không được thành, Lý Độ biết đến đồ vật muốn so Tạ Hư trong tưởng tượng nhiều. Những cái đó ma vật đích xác thích nhất thực nhân tâm trung tối tăm cảm xúc. Tạ Hư thầm nghĩ, nhưng ta nếu là đánh vượng ngươi, phải cõng ngươi đi trở về. Lý Độ lại tiến lên hai bước, ngăn lại Tạ Hư, vì thế không nói một lời tóc đen tu sĩ rốt cuộc ngừng lại. Tạ Hư dùng để che lấp tướng mạo thuật pháp vật dẫn là một trương mặt nạ. Lúc này hắn chỉ là suy xét một lát, cảm thấy người thiếu niên có lẽ vẫn là yêu cầu an ủi. Liền đem kia che lấp tướng mạo thuật pháp tà xuống dưới. Ở trong tay tụ thành kia một trương mặt nạ, nửa cúi người khấu ở Lý Độ trên mặt, kín kẽ, Lý Độ khuôn mặt tức khắc mơ hồ. Hắn mờ mịt mà ngẩng đầu lên. Lông mi thượng còn dính nồng đậm hơi nước, trước mắt có chút tất tiêu. Hắn trước một bước nghe thấy được Tạ Hư nói, che đi lên, không ai sẽ thấy ngươi sợ hãi bộ dáng, người nọ môi đỏ thắm. Như là nhiễm đào hoa nhan sắc, tuy là như thế diễm lệ tướng mạo, cũng nửa điểm không hiện ngả ngớn. Hắc trầm lông mi rũ, dường như là có chút mệt mỏi, mặc danh có vẻ thập phần ôn nhu, thiếu niên cứng đờ ở. Những cái đó yêu ma đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Độ đeo trương mặt nạ. Liền thật sự không tới, nhưng Lý Độ lại như là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Một tay đỡ mặt nạ, bả vai hơi run rẩy, đột nhiên khóc giống lên. Hắn khụt khịt thanh, đứt quãng, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn hiện tại cảm thấy, có lẽ đánh vượng Lý Độ sẽ là cái hảo biện pháp. Cũng may như vậy đại động tĩnh. Không thật đem cái gì khó giải quyết ma vật câu ra tới. Chỉ là Lý Độ gắt gao dựa gần Tạ Hư, như là hoảng loạn cực kỳ. Tạ Hư mang theo khóc một đường Lý Độ đi vào cửa thành. Kia hai cái tiểu tu sĩ thấy bọn họ trở về. Không biết vì sao ngơ ngẩn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Đàm Đường, ở trong mắt hắn Tạ Hư vẫn luôn không thay đổi quá. Cái này cũng chỉ bất quá là lừa nhác ánh mắt hơi chút nóng bỏng chút. Mau chóng trở về đi, Tạ Hư nói. Đàm Đường kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ không bỏ qua này một thành, mà cuối cùng cái kia tự bị hắn đè ở lưỡi đế. Có vẻ mơ hồ không rõ, đích xác sẽ không bỏ qua, Tạ Hư thần sắc lãnh đạm. Cặp kia trong mắt tựa liễm hàn ý, nhưng hiện tại cũng không ngăn một tòa Lý Độ thành. Tu chân giới cùng ma giới cái khe càng nổi lên tới. Vô số ma vật từ trong đó sinh ra, chúng nó chịu vương, sai sử, bắt đầu cắn nuốt người tu chân nhóm mơ siêu. Nếu lúc trước chỉ là cực dục tông bên trong sinh một chút ma vật liền bãi. Nhưng một tòa thành trì đọa thành ma quật, này rõ ràng là vạn ma xâm lược cốt truyện tuyến trước tiên mở ra. Tạ Hư ánh mắt hơi trầm xuống. Trường sinh môn, ngũ quan giã tính lại tuấn lãng người thanh niên lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười tới. Đem trong tay kia phong mật tin nghiền làm cho tàn. Trường sinh môn trưởng môn ánh mắt vui mừng, nhìn Lý Cửu Khiêm ánh mắt rất là từ ái. Cửu Khiêm, người vẫn là quá liều lĩnh chút, việc này chúng ta không ra tay liền bãi. Nếu là ở cực dục tông bị ma vật vây công gửi thư cầu cứu khi, còn âm nó một đạo. Chỉ sợ biệt vô dục xuất quan sau liền muốn cùng chúng ta là địch một cái tiềm tàng độ kiếp đại. Năng lửa giận, đó là trường sinh môn trưởng môn cũng muốn châm trước kiêng kỵ. Ta có 10 phần nắm chắc Lý Cửu Khiêm chậm gì gì nói. Ánh mắt cực lượng, như là đêm khuya mãnh thú rốt cuộc xuất kích. Biệt vô dục căn bản không phải muốn tấn trước, mà là tu vi ra sai lầm, vì tử kiếp tác giả có lời muốn nói. Từ đây ta cùng ngày càng khóa cứng, ai đều đừng nghĩ đem chúng ta tách ra đổi mới thời gian không nhất định. khả năng viết đến rạng sáng mới phóng. Đây là 31 hào đổi mới. Sau tâm, hết chương.